Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 501, tiếp quản thế lực. Cư nhiên là hắn, Marlow Sydney, tử nguyệt vương quốc lớn nhất mấy cái đoàn lính đánh thuê một trong phong bạo đoàn lính đánh thuê. Đoàn trưởng, lúc trước, Ruth đi tới dòng binh chi thành thời điểm, gặp qua đối phương. Dòng binh chi thành gặp được sát thủ chi vương xâm lấn. Lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương vì tiến hóa quả ra tay đánh nhau. Lúc ấy, Mao Sydney cùng Gray đồng dạng, vừa vặn tại phòng đấu giá. Gray đám người không biết được tiến hóa quả là cái gì. Đối phương lúc ấy còn tỉ mỉ vì Gray đám người giảng giải qua tiến hóa quả. Gray lần đầu tiên nghe nói tiến hóa dược liệu bắt đầu từ đối phương trong miệng nghe được. Lúc ấy đối phương một mặt hiền lành, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên là liệt diễm vương quốc xếp vào tại tử nguyệt vương quốc liệt diễm chi nha. Thành viên, trên mặt hiền lành bất quá là ngụy trang, giấu thật đúng là đủ sâu. Cư nhiên là phong bảo đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Như vậy phong bảo đoàn lính đánh thuê khả năng rất lớn là liệt diễm chi nha một cái cứ điểm. Gây, trong mắt lóe lên lãnh mang. Đối với đây là liệt diễm chi nha cứ điểm phong bảo đoàn lính đánh thuê. Hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Đang muốn đi tìm một ít nhân thủ. Chính mình ngược lại đưa tới cửa. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Gray ngồi xổm người xuống. Một tay đặt tại Marlow Sydney trên đầu, chung quanh còn sót lại điểm điểm thực vật, phiêu đãng xuất ra đạo đạo lục sắc quang mang, triệt để trở nên khô héo, mà Marlow Sydney thì là bị lục quang bao phủ. Một lát, Marlow Sydney thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, Marlow Sydney mở mắt ra từ dưới đất đứng lên, cung kính đứng tại Gray bên cạnh. Mảy may nhìn không ra tại trước đây không lâu, đối phương là đến giết Gray, Gray lại đi tới mặt khác hai cái người bịt mặt trước thi thể. Đồng dạng là phục sinh năng lực vận dụng, hai cái người bịt mặt thương thế trên người khôi phục, một lần nữa đứng lên, chỉ là người cũng đã không phải nguyên lai người. Chiến đấu dừng lại, Fergus gia tộc tòa thành tầng hầm, tất cả mọi người là một mặt lo lắng. Nghe tới bên ngoài chiến đấu động tĩnh đã dừng lại, tất cả mọi người nhịp tim đều là không khỏi chậm nửa nhịp. Chiến đấu đã dừng lại, như vậy nói cách khác chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Ai thắng ai thua rất nhanh liền sẽ công bố. Phụ thân, Griffith có thể hay không? Bernal mặt mũi tràn đầy lo lắng, mặc dù đối Gray thực lực rất là tín nhiệm, 10 phần hiểu rõ Gray cường đại. Nhưng địch nhân rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn liền không khỏi sinh ra thật sâu lo lắng. Sẽ không, Kaka sẽ không thua. Sarah kiên quyết lắc đầu. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu rõ ràng có thể phát giác được một tia lo lắng. Đúng, Ruth không bị thua. Fergus bá tước cũng chảm đinh cắt sát nói. Tuyệt đối không nên bại. Tuyệt đối không nên bại. Milan phu nhân cùng Alice mặc dù đã từng cùng Gray không hợp nhau, nhưng lúc này lại cũng thực sự hy vọng bại không phải Gray. Không nói nếu như Gray bại, địch nhân sẽ như thế nào đối phó bọn hắn. Cho dù là địch nhân mặc kệ không hỏi bọn họ loại tiểu nhân vật này. Đã mất đi Gray Fergus gia tộc, cũng chắc chắn suy bại xuống tới. Được chứng kiến Fergus gia tộc bây giờ phồn vinh. Hưởng thụ qua vương quốc quý tộc tới cửa kết giao đãi ngộ. Bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ Fergus gia tộc trở lại lấy trước kia phó bộ dáng. Mà hết thảy này đều phải xây dựng ở Gray còn sống cơ sở trên. Nếu như Gray chiến bại tử vong, đây hết thảy vinh hoa đều đem ly Fergus gia tộc đi xa. Ruth thiếu gia, bên ngoài. Có hộ vệ cùng người hầu thanh âm mừng rỡ vang lên. Nghe được thanh âm này, trốn ở trong mật thất Fergus gia tộc mấy người. Sắc mặt đều là vẻ kích động. Là Gray thắng, mấy người nhanh chóng mở ra mật thất, cửa xông ra mật thất. Quả nhiên nhìn thấy Gray xuất hiện tại cửa mật thất. Gray, quá tốt rồi, ca ca, Fergus, gia tộc mọi người đều là trên sự kích động trước. Thấy Gray đừng nói trọng thương, liền vết thương đều không có, triệt để yên lòng, hướng về phía Fergus gia tộc đám người báo một tiếng bình an. Gray rời đi tòa thành, tìm được an trí bên ngoài Marlow, Sydney ba người. Hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi cái này ba người. Thu được phục sinh năng lực, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối người thi triển. Không rõ ràng phục sinh sau đối phương, cùng khi còn sống so sánh, đến tột cùng có cái gì khác biệt? Phải chăng có được khi còn sống ký ức? Đầu tiên là hướng về phía ba người phát ra các loại mệnh lệnh. Xác nhận ba người hoàn toàn chính xác đã chịu chính mình khống chế sau, Greg bắt đầu hỏi, các ngươi còn có khi còn sống ký ức không có? Đại nhân, ta chỉ có khi còn sống không trọn vẹn ký ức. Mà Lâm Sydney cung kính trả lời, không trọn vẹn ký ức. Đúng vậy, đại nhân, ta chỉ có khi còn sống một bộ phận ký ức. Hơn nữa ký ức tàn khuyết không đầy đủ, cũng không liên tục. Hai người bọn họ tình huống cũng hẳn là như thế. Mà Lâm Sydney cung kính đáp, có ký ức, nhưng là không trọn vẹn. Gray một tay chống cái cằm, suy tư tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân. Hắn thấy, phục sinh năng lực phục sinh phương thức, hẳn là dùng trả lại năng lực đem thịt thể tu phục. Dùng khống thi năng lực đối thân thể đạt tới tuyệt đối khống chế. Dùng linh hồn năng lực đem nguyên lai linh hồn làm vật liệu. Tạo ra mới chịu khống chế linh hồn. Thông qua dạng này phục sinh phương thức, đối phương thân thể cùng linh hồn đều tại Gray trong khống chế. Không có ký ức là bởi vì linh hồn là tân sinh, mà cũng không phải là nguyên lai linh hồn. Có một ít ký ức không trọn vẹn thì là bởi vì dù sao cũng là lấy nguyên lai linh hồn làm vật liệu tạo ra linh hồn. Bao nhiêu còn lưu lại một chút mảnh vỡ ký ức. Hướng về phía trừ Marlow Sydney bên ngoài hai người khác hỏi ý một phen. Biết được thân phận của hai người, một người trong đó kinh doanh một chi thương đội. Tất nhiên này thương đội cũng là liệt diễm chi nha ngụy trang. Trong thương đội tất cả nhân vật trọng yếu đều là liệt diễm chi nha thành viên. Một người khác thì là một cái đạo tặc đoàn đầu lĩnh. Đoàn bên trong đại bộ phận thành viên đồng dạng cũng là liệt diễm chi nha thành viên. Về trước đi ổn định từng người thế lực. Nếu phát hiện không cách nào ổn định, liền giết chết. Gray hướng về hai người ra lệnh. Ba cái chú điểm liệt diễm chi nha thành viên, Gray đều chuẩn bị nắm ở trong tay. Bất quá, hắn đầu tiên chuẩn bị đi tới chính là phong bảo đoàn lính đánh thuê. Bởi vì phong bảo đoàn lính đánh thuê là ba cái liệt diễm chi nha chú điểm bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất, hắn chuẩn bị đem phong bảo đoàn lính đánh thuê khống chế trong tay. Để nó vì chính mình tìm hiểu tin tức, tìm kiếm huyết thú, lột xác năng lực đặc điểm làm Gray có thể có được đủ loại huyết thú năng lực. Nhưng bằng Gray một người, hiển nhiên là rất khó có thể đại lượng tìm kiếm đến thích hợp huyết thú. Cần một cái thế lực như vậy đến vì chính mình đặc biệt tìm kiếm huyết thú. Vài ngày sau, Gray cùng Marlow Sydney đã tới Dòng Binh Chi Thành. Phong bạo đoàn lính đánh thuê trú điểm ở đây. Lại tới đây, Gray cũng không có gióng trống khua chiêng động thủ. Nơi này là lính đánh thuê chi vương sở tại gia tộc Rex gia tộc địa bàn. Nếu là đem Rex gia tộc kinh động, sẽ rất là phiền phức. Nếu là nói ra phong bảo đoàn lính đánh thuê chân thực thân phận ngược lại là đơn giản. Bất quá Gray cũng không tính đem phong bảo đoàn lính đánh thuê chân thực thân phận bại lộ. Cho nên hắn quyết định làm Marlow Sydney trở về phong bảo đoàn lính đánh thuê. Đem phong bảo đoàn lính đánh thuê người dẫn xuất dòng binh chi thành. Đoàn trưởng, thành công sao? Marlow Sydney trở về. Lập tức kinh động đến phong bảo đoàn lính đánh thuê bên trong biết Marlow Sydney lần này mục đích. Người, tại đoàn trưởng thư phòng, Một vị ngoại hình gầy gò là phong bảo đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng trung niên hỏi vội. Thất bại, đem tất cả mọi người chiêu đến họp nghị phòng. Ta có chuyện trọng yếu muốn nói. Ma Âu Sydney trầm giọng nói. Tốt, ta cái này đi. Thấy Ma Lâu Sydney một mặt nặng nề. Trung niên không nghi ngờ gì. Nhanh lên đem liệt diễm chi nha tất cả thành viên đều triệu tập đến phòng họp. Nhiệm vụ thất bại. Griffiths so tưởng tượng càng thêm khó chơi. Trong phòng họp, Ma Âu Sydney mặt trầm như nước nói. Đại nhân, trong tay người không phải có cái này vũ khí sao? Có người thất kinh hỏi. Griffiths trong tay cũng trong tay nắm giữ một cái. Hơn nữa đối phương còn có hai cái giúp đỡ. Ba người chúng ta không có chiếm được mảy may tiện nghi. Ma Âu Sydney ngưng trọng nói. Thế mà cũng có, này Grey Fergus trong tay tại sao lại cũng có? Chỉ sợ là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đưa tặng lại hoặc là cấp cho hắn. Phòng họp bên trong, không ít người đều là sắc mặt ngưng trọng, cho dù là nam tử trung niên cũng là như thế. Cùng hắn đã từng thấy qua, lại lần này chiến đấu thời điểm mặt nạ đã từng chóc ra. Không biết hắn có hay không nhận ra ta tới. Thấy tất cả mọi người là một mặt ngưng trọng, Ma Lao Sydney tiếp tục mở khẩu nói, để tránh xảy ra bất trắc, ta chuẩn bị mang theo các ngươi lấy xác nhận nhiệm vụ làm lý do rời đi Dòng Binh Chi Thành. Phán đoán rõ ràng phong bạo đoàn lính đánh thuê có hay không bị để mắt tới sau. Lại tính toán sau, vâng, chúng ta cái này chuẩn bị, biết được khả năng bị để mắt tới. Những người này tự nhiên là không có không đồng ý, hơi chuẩn bị, đều là tại Ma Lâu Sydney dẫn dắt dưới, nhanh chóng rời đi Dòng Binh Chi Thành, tiến vào một chỗ to lớn rừng rậm. Đại nhân, chuyện này cần mau chóng hồi báo cho tổ chức. Đi đến Ma Lâu Sydney bên cạnh, nam tử trung niên nhắc nhở, nói có lý. Ma Lâu Sydney nhìn thoáng qua chung quanh, xác nhận khoảng cách Dòng Binh Chi Thành đã có trọn vẹn mấy chục dặm. Hắn đột nhiên theo trên cánh tay lấy ra một con dao găm, nhanh chóng đâm vào nam tử trung niên trái tim. Có được hoang cấp cấp độ thứ nhất thực lực đối phương, liền phản ứng cũng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị giết. Ma Lâu Sydney đại nhân, ngươi đột nhiên biến cố, khiến người khác đều là chấn kinh. Không rõ Ma Lâu Sydney, vì cái gì đột nhiên sẽ đối phó đoàn trưởng ra tay. Ta đã tra ra, là hắn phản bội tổ chức, đem tin tức để lộ cho Tử Nguyệt Vương quốc vương thất. Ma Lâu Sydney bình tĩnh nói, cái gì? Griffiths có chuẩn bị, trong tay có bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, là bởi vì Cao Đức Phật làm phản. Cao Đức Phật là phản đồ. Có người tin, có người đem tin đem nghi, có người thì là xa xa hướng về phía bên cạnh thối lui, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, Gray xuất hiện, phất tay, Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú xuất hiện, cùng Ma Lâu Sydney cùng nhau, đem tất cả mọi người vây lại. Gray Fergus, hắn là Gray Fergus, Ma Lâu Sydney mới là phản đồ. Có người nhận ra Gray, lập tức rõ ràng Ma Lâu Sydney mới thật sự là phản đồ. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao tứ tán bỏ chạy. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt chính là trọn vẹn bốn vị hoang cấp độ thứ ba tồn tại. Trong đó hai cái, tốc độ càng là đạt đến vương cấp, mà ngay trong bọn họ, thực lực mạnh nhất cũng chính là trước đó cái kia có được hoang cấp thực lực trung niên nhân. Nhưng lại bị đánh lén giết chết. Đây là một trận không có chút nào ngoài ý muốn chiến đấu. Rất nhanh tất cả mọi người bị giết chết. Sau đó lại thương thế trên người phục hồi đứng lên. Chỉ là bọn hắn lúc này, linh hồn sớm đã không phải nguyên lai cái kia linh hồn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.